Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 Tu La Tràng. Đại buổi tối, trống rỗng trên hành lang chỉ có Giản Ôn một người. Trên vách tường sở hữu tranh sơn dầu nhân vật đột nhiên trong mắt chuyển động nhìn qua. Giản Ôn tâm đột nhiên nhảy dựng, nuốt nuốt nước miếng, hướng chỗ tốt tưởng, bọn họ chỉ là xem hắn, không phải quần ẩu. Giản Ôn giơ lên tay, khô cằn cười đánh thanh tiếp đón. Buổi tối hảo, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm mơ siêu tranh sơn dầu nhân vật đồng thời cứng đờ nhìn chằm chằm hắn. Mặt bằng trong mắt là lỗ trống vô thần, thế nhưng làm Giản Ôn liên tưởng đến biến thành da người tử vong y sư. Y sư không có huyết nhục biến thành một chương da người sao? Trên mặt trong mắt thế nhưng còn ở. Không có bởi vì đầu lâu biến mất mà rơi xuống, dính ở mí mắt thượng giống nhau. Hiện tại tranh sơn dầu nhân vật cũng là bẹp, nhưng là chân thật. Từ ngày đầu tiên buổi tối, Giản Ôn liền cảm thấy này đó tranh sơn dầu thoạt nhìn làm người sởn tóc gáy. Thoạt nhìn có điểm không thích hợp, chân thật làm người sợ hãi. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới, bất quá vẫn là thực ngoài ý muốn, Giản Ôn liền rất kỳ quái. Người chết ra người khí sắc vẫn là thực không giống nhau. Hắn ở ván thứ nhất trong trò chơi nhìn rất nhiều lần ra người. Phía sau cửa, tủ quần áo, đều là ánh sáng tối tăm dưới tình huống mới có thể bị tạm thời mê hoặc. Nhưng là trên hành lang lấy ánh sáng tính thực hảo. Ban ngày ánh nắng, buổi tối ánh đèn, ra người hồng nhuận giống như là cổ điển tranh sơn dầu quý tộc trong trắng lộ hồng phú quý khí thức. Làm hắn cho dù hoài nghi cũng không có thật sự thượng thủ đi sờ. Giản Ôn tuyển một người nam nhân chân dung, duỗi tay thử thăm dò sờ sờ. Hắn sờ đến là nam tính tượng bán thân cổ chỗ. Nam nhân trong mắt đi xuống chuyển, theo Giản Ôn tay di động mà di động. Tinh tế, lạnh băng, bóng loáng, ra người xúc cả mơ siêu Giản Ôn tay rời xuống. Tới rồi có quần áo được đến địa phương. Liền sờ đến tranh sơn dầu thuốc màu trồng chất đặc thù khuynh hướng cảm xúc. Cùng thượng quang du trơn trượt cả mơ siêu ra người là quang, quần áo là họa, hắn thu hồi tay, nhìn chằm chằm nam nhân hồng nhuận môi nhìn nhìn, lại giơ tay đi sờ nam nhân môi đỏ. Nam nhân trong mắt tễ đến trung gian xem Giản Ôn ngón tay. Thiếu chút nữa tễ thành trọi gà mắt, Giản Ôn thu hồi tay khi, ngón tay có son môi giấu môi. Giản Ôn, đồ trang điểm còn có thể như vậy dùng, trường kiến thức, nếu có một lọ tháo trang sức du, hiện tại liền có thể làm người này ra tranh sơn dầu hoàn nguyên đến chết thời điểm trạng thái. Giản Ôn gặp thời vừa động, có tân chủ ý, hắn lấy ra sạch sẽ khăn tay giấy, đem người nam nhân này son môi lau khô. Nam nhân, đại nam nhân, đồ cái gì son môi? Gầy gầy, Giản Ôn nghiêm trang giải thích chính mình kỳ quái hành động. Nam nhân môi bị keo nước dính trụ, hắn vô pháp nói chuyện, chỉ có thể yên lặng không nói gì mà nhìn Giản Ôn. Dùng ánh mắt truyền đạt chính mình ý tứ, đây là một cái 35-6 nam tính quý tộc. Chòm râu xử lý thực tinh xảo, tướng mạo mang theo thời trung cổ quý tộc yêu nhã tuấn Mỹ. Thần thái trang nghiêm trung lộ ra lạnh nhạt. Giản Ôn bị hắn xanh lam sắc đôi mắt nhìn chằm chằm. Tâm niệm vừa động, Austin công tước, nam nhân tròng mắt hướng tả xem, lại hướng hữu xem, lại tả hữu, đây là, ở lắc đầu, không đúng, từ tuổi đi lên nói cũng đích xác không phải, từ diễn kịch nhân vật ở chuyện xưa chân thật tử vong sao. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh lén thảo luận, kết hợp hoa hồng đen lâu đài sử tới xem. Hoài nghi kịch bản chuyện xưa là chân thật phát sinh quá. Đạo diễn dùng điện ảnh hình thức, ở tái hiện năm đó phát sinh ở Hoa Hồng Đen lâu đài phát sinh quá lịch sử. Chỉ là bọn hắn không rõ, điện ảnh nhân vật đối ứng chính là Hoa Hồng Đen lâu đài ai? Christie nữ công tước có phải hay không Bloody Mary bên trong đại nữ chủ Mary? Nguyên lai Austin công tước là chết đi vẫn là bị lưu đày. Đạo diễn lại là điện ảnh cái nào nhân vật, mỗi một bức tranh sơn dầu thượng đều có ký tên, là Christine tên, hoa hồng đen lâu đài sử chỉ có hoa hồng đen lâu đài trước sau biến hóa trang báo hình ảnh. không có nhân vật hình ảnh. Giản Ôn phỏng đoán quá trên tường nhân vật chân dung là hoa hồng đen lâu đài lịch đại quý tộc người lãnh đạo, nhưng là không nghĩ tới chính là bọn họ ra người. Lấy như vậy một loại phương thức bảo lưu lại ý thức. Có phải hay không một loại khác phương thức trường sinh bất tử? Giản Ôn lại hỏi, Edward, nam nhân vẫn như cũ tả hữu di động trong mắt, vẫn như cũ không phải. Chỉ có cuối cùng một cái khả nghi đáp án. Antonio, nam nhân trên dưới di động trong mắt chuyển động nhanh chóng lên, ẩn ẩn mang theo kích động tiết tấu. Antonio, Giản Ôn sắm vai nhân vật, hiện tại cùng bản nhân gặp mặt, lại là như thế tình hình quỷ dị. Bất quá thật nói chúng rồi, thật đúng là gay. Antonio cùng Adam, còn không phải là hắn sắm vai nhân vật nguyên hình, quý tộc chủ nhân cùng kỵ sĩ. Mang cảm tương đương Giản Ôn trong lòng chửi thầm, trên mặt đứng đắn cực kỳ. Austin công tước ở sao? Antonio dùng tròng mắt hướng chính mình bên phải ý bảo. Giản Ôn theo hắn ánh mắt xem qua đi. Phát hiện Austin công tước tranh sơn dầu vừa lúc treo ở hôm nay vừa mới chết sắm vai Austin người. Chơi cạnh cửa, Antonio tranh sơn dầu treo ở chính mình cửa phòng. Lại xem chết đi người chơi khác cửa phòng bên cạnh tranh sơn dầu. Cho dù không quen biết, Giản Ôn cũng đoán được đối phương thân phận. Nguyên lai đạo diễn sai khiến nhân vật khi không phải nhất thời hứng khởi. Lại hoặc là, từ bọn họ đi vào trò chơi, cũng đã bị an bài nhân vật. Antonio bên cạnh treo ăn mặc khôi giáp khoác hồng áo choàng kỵ sĩ. Giản Ôn liếc mắt một cái liền đoán ra này người đúng là chân chính kỵ sĩ Adamersil chỉ là ngày. Đầu tiên buổi tối, ở tại trong phòng chính là chính mình cùng giả Hoắc Thịnh Lỗ Đại Nghiêu. Vì cái gì hắn bị phân phối đến Edward nhân vật? Giản Ôn căn cứ chính mình suy đoán, đến sở hữu tranh sơn dầu trước mặt từng cái kêu đối phương tên. Được đến điểm đôi mắt đáp lại, nhưng là, bên trong không có Edward. Mary là cuối cùng người thắng, không có chết thực bình thường, đã chết Edward đi nơi nào, sẽ là đạo diễn sao? Giản Ôn dùng vấn đề này vấn Anthony áo, được đến vẫn như cũ là tròng mắt tả hữu chuyển, cũng không biết là không biết, còn có phải hay không? Giản Ôn nhìn đến trên mặt đất vết máu, tới rồi cửa liền không có tung tích, hắn vô pháp chính mình tìm Hoắc Thịnh, chỉ có thể hướng những người khác mượn lực. Như vậy, xin hỏi, ta đồng bạn bị mang đi nơi nào? Antonio lạnh lùng mà nhìn hắn, Austin lạnh lùng mà nhìn hắn. Này hai cái là lâu đài quý tộc giai cấp, hai người bọn họ không lên tiếng. Những người khác Giản Ôn đều không tính toán hỏi. Thật là lãnh khốc vô tình a, Giản Ôn than nhẹ một tiếng. Đè thấp thanh âm, như vậy đi, cùng các ngươi làm giao dịch, ta giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện. Các ngươi giúp ta tìm người, căn cứ tranh sơn dầu thượng nhân ra chân dung dùng tròng mắt chỉ thị. Phương hướng, Giản Ôn vẫn luôn hướng lên trên, đi tới tầng cao nhất thượng, chỉ có một gian rộng mở phòng làm việc, đại môn hơi hơi rộng mở, bên trong còn đèn sáng quang. Giản Ôn không có tùy tiện tiến vào, ở cửa tìm rác rưởi chế tạo tạp âm, ném đá dò đường một phen. Phòng làm việc không có bất luận cái gì động tĩnh, Giản Ôn lặng lẽ từ kẹt cửa hướng trong xem, phòng làm việc không có người. Hắn đi vào, thấy được rất rất nhiều thật lớn tranh sơn dầu, này đó tranh sơn dầu có nhân vật cũng có phong cảnh. Xem phong cách cùng trên hành lang tranh sơn dầu cùng ra một người tay. Kích cỡ lớn nhỏ nhưng thật ra lớn lớn bé bé đều có. Giản Ôn đi qua đi, từng cái thưởng thức. Hắn thấy được thật lớn hoa hồng điền, đại diện tích hoa hồng đen hoa điền, màu xanh thẫm phiến lá, ngẫu nhiên mấy đóa màu đỏ tươi hoa hồng, tranh phong cảnh vô cùng áp lực, còn có tiểu phúc tranh sơn dầu, là bình hoa cắm hoa, Giản Ôn liền ở bên trong thấy được chính mình phòng cắm hoa. Trường trong mắt phiên bản, Giản Ôn, bất luận là khi nào xem. Này rậm rạp trong mắt vẫn như cũ là hội chứng sợ mật độ cao ác mộng. Christine đối hoa hồng đen có cực đoan nhiệt tình yêu thương. Trừ bỏ trồng hoa cắm hoa, còn thích họa hoa, phòng vẽ tranh sở hữu phong cảnh đều không rời đi hoa hồng đen. Giản Ôn xem đôi mắt đều phải chết lặng. Sau đó ở một mảnh hoa hồng đen phong cảnh chung, hắn thấy được vài người vật tượng bán thân. Đã họa xong tượng bán thân, kích cỡ phong cách cùng trên hành lang bức tranh sơn dầu cùng loại phong cách. Còn cố ý họa thành thời trung cổ phục sức phong cách. Kia phục sức thế nhưng cũng cùng trên hành lang tranh sơn dầu nhân vật giống nhau như đúc. Giản Ôn nhận ra đối phương là ai? Đó là đều là người chơi diễn viên. Kevin, Alan, Y Sư, Job còn có Austin, họa chính là tranh sơn dầu. Chính là kia khuynh hướng cảm xúc như thế nào đều không giống như là tranh sơn dầu bố. Giản Ôn lại lần nữa duỗi tay sờ sờ nhân vật. Quả nhiên, vẫn là da người. Tranh sơn dầu nhân vật vị trí cùng trên hành lang tranh sơn dầu giống nhau. Chính là chân thật da người thượng vẽ tranh, mà chung quanh bối cảnh mới là tranh sơn dầu bố, là đem da người dán ở tranh sơn dầu bố thượng vẽ tranh. Bên cạnh trên bàn, phóng nguyên bộ đồ trang điểm, có quản trạng vệt sáng, mặt trên viết hí khúc vệt sáng, cũng có bình thường đồ trang điểm, lót nền xương má hồng son môi. Dùng còn thực chú ý, Giản Ôn đối Christine chuyên nghiệp trình độ cảm giác sâu sắc bội phục. Đây là hắn gặp qua lớn nhất gan tổng hợp tài liệu. Hắn gặp qua họa quần jean dùng quần jean ấn vân ra. Họa gạch men sứ dùng toái trứng gà sắc đua dán. Họa lông chim trực tiếp dùng lông chim dán. Họa Mễ quốc tổng thống dùng đô la thượng tổng thống chân dung đua dán vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vẽ nhân vật dùng da người đua dán, này bút tích, nghệ thuật gia cam bái hạ phong, nhưng là vấn đề tới, y sư chết thời điểm để lại một chỉnh trương da người. Người này da bị họa thành một bức tranh sơn dầu, còn thượng trang cùng vẽ quần áo, làm hắn từ tử vong bộ dáng thoạt nhìn tươi sống vài phần. Cái này không kỳ quái, nhưng là mặt khác mấy người như thế nào sẽ có da người lưu lại. Kevin cùng Alan đều là bị hoa hồng điền cắn nuốt, Jock bị làm thành nhân thể chậu hoa, Austin trực tiếp phong hóa thành bùn đất, nơi này như thế nào sẽ có hoàn chỉnh da người. Giản Ôn ở chung quanh tranh sơn dầu thượng quan sát đến. Từng cái xem xét, những cái đó NC cho hắn chỉ lộ phòng làm việc. Giản Ôn tin tưởng này phòng làm việc nhất định có quan trọng manh mối. Tìm được manh mối. Là có thể tìm được Hoắc Thịnh. Giản Ôn xem đôi mắt đều phải chết lặng khi, đột nhiên phát hiện có một mảnh hoa hồng điền bối cảnh thượng màu đen sắc khối có chút quen mắt. Nhiều quan sát mấy bức họa, Giản Ôn nhìn đến không ít hoa hồng điền sau lưng đều có loại này giống thật mà là giả màu đen sắc. Khối, Giản Ôn tâm niệm vừa động, cầm lấy vẽ hoa hồng điền phong cảnh tranh sơn dầu đua ở bên nhau. Phát hiện chúng nó có thể đua ra từng bước hoàn chỉnh hoa hồng đen lâu đài bản đồ. Bên ngoài, bên trong, hoa hồng điền liền ở bên nhau, mà rất nhiều tranh sơn dầu đua ở bên nhau. Kia màu đen sắc khối mới nhìn ra là hoa hồng đen lâu đài vị trí. Nhưng là Christine không có trực tiếp họa lâu đài, mà là họa thành một cái thật lớn màu đen cắt hình. Cái này màu đen cắt hình loáng thoáng cũng có hoa hồng đen hình dạng. Đây là hoa hồng đen lâu đài tượng trưng. Giản Ôn còn không có nghĩ ra cái kết quả. Phòng làm việc ngoại đột nhiên truyền đến đi đường thanh. Giản Ôn vội vàng trốn đi. Phòng vẽ tranh có chút hỗn độn. Thật lớn khung ảnh lồng kính sau lưng hoàn toàn có thể trốn người. Giản Ôn xúc đến góc tường khung ảnh lồng kính. Mới vừa trốn hảo. Liền nghe được có người đi tới cửa, chưa đi đến môn, liền ở cửa sờ đến chốt mở, ấn hạ chốt mở tắt đèn, sau đó xoay người khóa cửa. Giản Ôn may mắn, người tới bước chân trầm trọng, càng như là nam nhân, không phải Christine, nếu là Christine bản nhân tới, nhìn đến trên mặt đất bị đánh đến cùng nhau tranh sơn dầu. Thực mau liền sẽ biết có người đã tới. Chờ bên ngoài tiếng bước chân đi xa, Giản Ôn phiên cửa sổ thoát đi, nhìn thời gian, thiên mau sáng, hắn không kịp lại tìm Hoắc Thịnh, chỉ có thể sờ soạng hướng dưới lầu đuổi, mới vừa trở lại chính hắn chỗ ở tầng lầu, Giản Ôn ở hành lang chỗ rẽ chỗ mới vừa đi ra ngoài. Nhanh chóng lùi về hàng hiên khẩu, Christine liền đứng ở hắn cửa phòng cửa, chính thâm tình mà vuốt ve Antonio khuôn mặt, lẩm bẩm nói nhỏ cái gì. Giản Ôn trong lòng sốt ruột không thôi. Thiên mau sáng, nếu Christine vẫn luôn đứng ở nơi đó, hừng đông lúc sau chính mình không từ trong phòng ra tới, chẳng phải là sẽ bị người hoài nghi. Cố tình Christine ở nơi đó đem Antonio đương hốc cây. Đầu tiên là vuốt ve, sau đó khuynh thuật, đến cuối cùng lấy ra đồ trang điểm cấp Antonio bổ trang. Giản Ôn muốn mắng chính mình tự làm bậy. Hắn cố ý lau Antonio son môi thật là tưởng dẫn Christine lại đây. Nhưng không phải hiện tại a, ai biết đại buổi tối Christine có thể nhanh như vậy liền tới đây. Giản Ôn trong đầu có thứ gì nhanh chóng hiện lên, nhanh như vậy, nơi này lại không có máy theo dõi. Christine là như thế nào biết Antonio yêu cầu bổ trang? Sau đầu đột nhiên truyền đến một trận gió thanh, Giản Ôn theo bản năng tránh né. Sau đó cái ót một trận đau nhức, Giản Ôn che lại cái ót gian nan quay đầu, thấy được đạo diễn kia trương mặt phô biểu tình mặt, đạo diễn đến đây lúc nào hắn hoàn toàn không biết, đạo diễn trong tay cầm kỵ sĩ kiếm, nhìn đến hắn quay đầu, dùng vỏ kiếm lại lần nữa hung hăng ở Giản Ôn cái ót một gõ. Giản Ôn phần đầu đau nhức, trước mắt tối sầm liền không có chi giác chờ đến Giản Ôn thần trí chậm rãi rõ ràng thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình dưới thân mềm mại lại thoải mái. Phần đầu cũng là thoải mái có co giãn, thế nhưng không đau, Giản Ôn cảm giác được trước mắt có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Hắn đột nhiên vừa mở mắt, đối tượng lại là Christine kia trương lãnh diễm mặt, Giản Ôn kinh tủng thủ hạ ý thức ở nơi nơi sờ soạng tìm kiếm vũ khí. Này một sờ soạng, hắn mới phát hiện chính mình nằm ở mềm mại trên giường lớn. Nhìn xem bị dịch quá vị trí giường lớn, Giản Ôn xác định đây là phía trước hắn cùng Hoắc Thịnh nơi phòng. Hắn bị đạo diễn đánh vựng sau, lại đưa về tới. Christine nhìn đến hắn tỉnh lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt thất vọng. Ngươi làm gì? Giản Ôn ánh mắt nhìn xem ngoài cửa sổ, cho dù cách thật dày bức màn, cũng thấy được nhẹ nhẹ sáng ngời ánh sáng từ bức màn khe hở bắn vào tới. Trời đã sáng. Christine lạnh lùng nói, rời giường, ăn cơm sáng, nàng đứng ở Giản Ôn mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn Giản Ôn. Giản Ôn bảo trì cảnh giác, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu ngươi không đi ta liền kêu người, Christine khinh miệt cười. Từ thượng đi xuống nhìn quét một phen Giản Ôn, cái mũi hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh mà đẩy cửa rời đi, nàng từ phòng đi ra ngoài khi... Vừa lúc đụng vào đạo diễn cũng đi tới, thấy như vậy một màn, đứng ở Giản Ôn cửa trêu chọc nói, Nga, thân ái Antonio, tối hôm qua quá hạnh phúc sao? Giản Ôn, bị ngươi đánh hôn mê, ngươi nói ta hạnh phúc sao? Làm cho Christine mặt, Giản Ôn căn bản không dám nói chuyện này, hắn chỉ có thể ăn cái này buồn mệt, tuy rằng không biết đạo diễn là cái gì dụng ý. Nhưng là hắn đích xác giúp chính mình một phen, nếu Christine tiến vào trong nhà phát hiện hắn không ở, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Christine lạnh lùng nhìn đạo diễn liếc mắt một cái, đừng quên chúng ta ước định, sau đó cao ngạo mà thẳng thắn sống lưng. Vẫn duy trì quý tộc dáng vẻ rời đi, Giản Ôn nhìn đạo diễn nhìn Giản Ôn, Nga. Thân ái Antonio, ngươi dùng loại này cảm kích đôi mắt nhỏ xem ta, có phải hay không phải đối ta lấy thân báo đáp? Đạo diễn đi vào trong nhà, chờ tay đóng cửa lại, đứng ở Christine phía trước chạm vị trí, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường Giản Ôn, sờ sờ cằm hài hước mà cười. Ta nhớ rõ các ngươi Đông Phương có câu nói, gọi là ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Giản Ôn đột nhiên thét chói tai. Cứu mạng a, quấy rối tình dục a. Đạo diễn tìm quy tắc lạp. Đạo diễn sắc mặt hoảng hốt liền đi che Giản Ôn miệng. Ngươi câm miệng, ta cũng là muốn danh dự. Giản Ôn né tránh đạo diễn tay, chỉ vào môn, đi ra ngoài, đạo diễn oán hận mà trừng mắt hắn. Giản Ôn, cứu mạng a, cường ta đi ra ngoài ta đi ra ngoài, đạo diễn kéo ra môn. Xoay người nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Ngươi đủ tàn nhẫn, quá khen, Giản Ôn giả cười. Đi thong thả, không tiễn, hừ, ngươi không biết xấu hổ. Ta chính là muốn mặt đạo diễn căm giận mắng Giản Ôn một câu. Xem như vì chính mình ra khí, phủi tay đóng cửa lại, sức lực đại đâm cho khung cửa ở đong đưa. Giản Ôn trong lòng treo Hoắc Thịnh Sự, ăn cơm khi cũng có chút thất thần, đang xem đến Giản Ôn một mình một người từ trên lầu xuống dưới. Mãi cho đến ăn cơm khi bên người thường ngồi Hoắc Thịnh vị trí đều không xuống dưới khi. Người chơi khác loáng thoáng đoán được cái gì, thần sắc càng thêm kinh hoàng, cùng tiểu ái giao hảo người chơi nữ cố ý tới hỏi Giản Ôn. Người đồng bạn Adam tối hôm qua biến mất, không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không lưu lại bất luận cái gì manh mối, Giản Ôn xoa xoa ấn đường. Ta cũng không biết hiện tại sống hay chết, người chơi nữ cẩn thận phân biệt một phen hắn thần sắc. Hình như có hoài nghi. Giản Ôn không kiên nhẫn nói, tin hay không tùy ngươi, ta cũng hy vọng việc này là giả, người chơi nữ mặt lộ vẻ hậm hực chi sắc. Xin lỗi một câu, quay đầu lại cùng tiểu ái thấp giọng nói vài câu. Giản Ôn nhìn người chơi nữ thái độ, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người chơi nữ ỷ vào người chơi lâu năm tư thái, là che chở tiểu ái. Hiện tại mọi người đều phát hiện này ra trò chơi chết sống cùng người chơi thực lực không quan hệ. Chỉ đi theo Bloody Mary điện ảnh sắm vai nhân vật có quan hệ. Thái độ liền chuyển biến. Làm đại nữ chủ, sắm vai Mary tiểu ái không thể nghi ngờ là có thể sống đến cuối cùng. Mà người chơi nữ sắm vai chính là tiểu ái tâm phúc thị nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể sống đến cuối cùng. Hiện tại người chơi nữ nơi trốn phùng tiểu ái, đối nàng xung xoe, này tư thái thật đúng là cùng điện ảnh thị nữ thân phận phù hợp. Giản Ôn nghĩ đến đây sửng sốt, lại xem người chơi khác, cũng phát hiện kỳ quái địa phương. 15 cái người chơi, trừ bỏ chết đi người chơi, dư lại người chơi còn có 2 cái thuần tân nhân, một cái 27-8, một cái gần 40, đều là thành niên nam nhân. Tiến trò chơi sau biểu hiện rất bình tĩnh, 2 người kết đội đồng hành, không có đi theo người chơi lâu năm mơ siêu mà bọn họ ở điện ảnh nhân vật là trung lập phái. Chỉ phục vụ, không tham dự đứng thành hàng, cũng sống đến hiện tại, phía trước có âm thầm khi dễ người chơi mới người chơi lâu năm biến thành âm thầm nịnh bợ. Này thân phận cùng thái độ, cũng cùng điện ảnh nhân vật trùng hợp, bất chi bất giác chung. Người chơi cùng điện ảnh nhân vật dung hợp giống nhau, ở góc chăn sắc ảnh hưởng tâm tình cùng tư thái. Ngay cả chính mình, cũng giống Antonio lo lắng Adam giống nhau lo lắng hắn. Rõ ràng lấy Hoắc Thịnh thực lực, hắn hẳn là tin tưởng hắn mới là. Nghĩ đến đây, Giản Ôn trên đầu như ngày nóng bức bị xối một thùng nước đá. Đông lạnh đến thanh tỉnh sau, lòng bàn chân lại dâng lên từng trận hàn ý. Cái nào là hiện thực? Cái nào là trò chơi, cái nào lại là điện ảnh. Điện ảnh chết đi, trong trò chơi cũng sẽ chết. Trong trò chơi chết đi, hiện thực cũng sẽ chết. Mà bọn họ vận mệnh chính mình vô pháp làm chủ, biến thành kịch bản an bài. Chính mình thành bàn cờ thượng quân cờ, bị người quyết định sinh tử đi hướng. Này không đúng, Giản Ôn liều mạng nghĩ chính mình nhìn đến quá điểm đáng ngờ. Ra người tranh sơn dầu. Phòng vẽ tranh tranh sơn dầu, tranh phong cảnh, ra người chân dung Austin, Edward, Antonio, Adam, Mary đối, Mary mang thai, Giản Ôn tầm mắt dừng ở tiểu ái trên bụng, nàng bụng phệ, phía trước thế nhưng vẫn luôn không chú ý tới, hoặc là nói cho dù nhìn đến, cũng theo bản năng bỏ qua, ngày hôm qua cốt truyện tiểu ái mới vừa mang thai, kia hôm nay cốt truyện, lấy tiểu ái bụng trình độ. Là muốn sinh, đúng lúc này, đột nhiên có người chơi khiếp sợ thanh âm. Edward đã trở lại, Edward, đây là Edward sao? Giản Ôn nhìn đến người chơi xem chính là chính mình phía sau. Hắn xoay người sang chỗ khác, thấy được Hoắc Thịnh cười tủm tỉm mà đi đến hắn bên người. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, là Hoắc Thịnh mặt, không phải ngụy trang thành nam phó kỵ sĩ Adam mặt. Nhưng đỉnh gương mặt này không phải lỗ đại nghiêu sao? Hiện tại Hoắc Thịnh là thật là giả a? Giản Ôn theo bản năng nhìn về phía đạo diễn. Chẳng lẽ hôm nay cốt truyện là Edward sống lại? lại nhìn đến đạo diễn sắc mặt mờ mịt chung mang theo kinh hoàng. Không phải kịch bản, Hoắc Thịnh ngồi ở giản ôn đối diện, dùng chân ở giản ôn mắt cá chân chỗ câu họa. Giản ôn, như vậy tao, khẳng định là Lỗ Đại Nghiêu. Hắn tránh đi Hoắc Thịnh chân, nhưng mà đối phương theo đuổi không bỏ. Nhìn đến hắn tránh né có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên nói, các ngươi nói, mặt trà ăn nhiều có thể hay không biến lục. Nếu một người nam nhân thích ăn mặt trà, ăn dài quá lục tóc có thể hay không thực khôi hài. Chúng người chơi, cái này chuyện cười, thực xin lỗi, cười không đứng dậy, giản ôn lại trước mắt sáng ngời. Chân càng không có né tránh. Lần này hắn cảm nhận được, Hoắc Thịnh là ở dùng chân ở hắn mắt cá chân chỗ viết chữ. Đi cây. Vừa rồi chuyện cười là Kim Sương Minh cười nhạo Đỗ Khôn nói. Hiện tại đi cây là Đỗ Khôn tên viết tắt, giản ôn rốt cuộc xác định, cái này Hoắc Thịnh là chân thật Hoắc Thịnh. Đạo diễn đứng dậy, hoan nghênh, Edward đã trở lại, vừa dứt lời, lại một cái Edward đi ra. Giả Hoắc Thịnh Lỗ Đại Nghiêu vẫn như cũ đỉnh Hoắc Thịnh mặt. Hoắc Thịnh thân thể, đi tới giản ôn đối diện vị trí. Đứng ở thật Hoắc Thịnh bên người, thật Hoắc Thịnh, đây là yêu nghiệt, thiêu chết hắn, giả Hoắc Thịnh lạnh lùng mà nhìn thật Hoắc Thịnh, lại nhìn giản ôn, nặng nề mà cường điệu, ta mới là thật sự, ai là thật sự, từ người xem phán đoán, đạo diễn ánh mắt chợt lóe. Nói lên cốt truyện, hôm nay cốt truyện, Edward bởi vì phụ thân chết giận dữ, ở tiệc tối thượng xuất hiện. Tìm tới quản gia Edward cùng Mary chính diện đối thượng. Quy phục Mary quản gia lựa chọn chính mình cũ chủ, giúp Edward đối phó Mary. Mary cho cái này nhớ tình bạn cũ quản gia đặc thù hình phạt. Giống chế tác hoa khô giống nhau bị hong khô, làm thành người là mơ siêu, đạo diễn ngữ khí âm trầm trầm. Các ngươi cuối cùng cơ hội, cũng là báo thù cuồng hoan, là hoa hồng party, nói tới đây thời điểm. Đạo diễn cùng Christine ánh mắt giao hội, ẩn ẩn có tranh phong tương đối ý tứ, tựa như lúc này thật giả Hoắc Thịnh, a, ta bụng đau quá, tiểu ái đột nhiên ôm bụng thét chói tai, giản ôn tâm nhảy dựng, có loại bất lương dự cả mơ siêu hôm nay cốt truyện từ hiện tại liền bắt đầu sao. Mary nữ vương hài tử, bị hắn xem nhẹ nhân vật, đạo diễn cũng không có an bài, người này sẽ là ai? Mary muốn sinh, đạo diễn trên mặt treo quỷ dị cười. Mary muốn sinh, các ngươi còn không mau đi đỡ đẻ, cốt truyện muốn nhanh hơn. Hoa hồng party, đêm này bắt đầu tương đương. Hết chương.